Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, ôm nhau. Áo đặc công quốc, Lăng Phong cuối cùng xuất hiện hẻm núi vị trí. Mặt trên có một tòa hơi có quy mô thành trấn, ngang qua hẻm núi, xây ở hẻm núi hai đầu. Trung gian lấy hai cái cầu dây liên kết, bất luận ở tại thiết kế, vẫn là tốc độ. Cái thành trấn này đều được vì là toàn bộ đại lục truyền kỳ. Dù là ai cũng không dám tin tưởng. Như vậy một tòa thành trấn là ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong dựng thành. Mà nhất làm cho người không thể tin được là cái thành trấn này ngang qua hẻm núi. Cũng nói nó hai bên thuộc về không cần khu vực. Một bên là áo đặc công quốc, mà một bên khác là nổi tiếng lâu đời bình đẳng chi địa. Chuyện này làm cho cả tất cả thế lực của đại lục biết một sự thật. Hắc Thạch Sơn kiến tạo năng lực là kinh khủng. Có thể tại ngăn ngắn hơn một năm thời gian trong dựng thành như vậy một thành trấn. Mà mục đích của bọn họ chỉ là để cho tiện tìm tòi hẻm núi thấp Lăng Phong. Dùng hết tất cả biện pháp đi tìm tòi Lăng Phong. Mà nếu như vậy, liền cần rất nhiều công cụ. Vì có thể tại ngay lập tức bên trong lấy ra được đến. Hắc Thạch Sơn trực tiếp ở trên mặt này kiến tạo lên một loạt chế tạo nhà xưởng. Nhân viên tăng cường, cùng đồng bộ phương tiện hoàn thiện, là nơi này dần dần tạo thành một thành trấn. Biết tình huống như thế sau, Lâm Phạm Vân trực tiếp ở đây mở ra đệ nhị căn cứ, trở thành Hắc Thạch Sơn sau khi một mới cứ điểm, mà chủ trì cái thành trấn này kiến thiết người. Không phải người khác, là lại đây nơi này tìm kiếm Lăng Phong Tiết Nhu. Ban đầu ở Ni Cổ Lạp Tư mang theo 2.000 kỵ binh đến áo đặc thời điểm. Đầu tiên cùng Trần Phương hai người hội hợp, biết chuyện đã xảy ra sau, sẽ đến Lăng Phong nhảy xuống vực địa phương. Ở tự biết không cách nào xuống sau đó, Ni Cổ Lạp Tư là ở chỗ đó đóng trại, chờ đợi Hắc Thạch Sơn công trình bộ đội lại đây. Bọn họ sẽ có biện pháp xuống, mà hắn hoàn toàn không để ý mình ở nơi này không xa áo đặc thành sẽ có phản ứng như thế nào. Không một chút nào lo lắng áo đặc thành phái binh đối với bọn họ tiến hành càn quét. Đầu tiên hắn biết một chuyện, chính mình 2.000 người đối với một thành thị tới nói. Không coi là nhiều, có thể nói ít đến mức đáng thương. Lấy hiện tại áo đặc công quốc nội loạn hình thức, áo đặc thành sẽ hoài nghi bọn họ là mồi nhử, muốn điệu hổ ly sơn. Đang không có làm rõ trước, áo đặc thành chỉ có thể giám thị bọn họ, đồng thời đập người tìm hiểu tình huống. Có điều lấy bọn họ cả ngày bay liệng đế quốc cũng có thể phòng vệ hoạt động gián điệp thực lực. Áo đặc thành những này con tôm nhỏ, đối với bọn họ tới nói còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Từng cái áo đặc thành phái tới thám báo, đều bị bọn họ nắm lấy, trực tiếp một chói ném qua một bên. Không để ý tới những người này chết sống, ngược đãi tù binh, không đem bọn họ ném hẻm núi đã không sai. Phải biết Lăng Phong hoàn toàn là bởi vì bọn họ quan hệ mới rơi hẻm núi. Thứ yếu, Ni Cổ Lạp Tư trong lòng cũng hy vọng bọn họ chạy tới. Như vậy có thể tiêu hao áo đặc thành thực lực, ngược lại hắn đã có công chiếm áo đặc thành dự định. Nói thế nào cũng phải bắt cho được Triệu Nhã đến rồi mổ Lăng Phong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Mà tóm nàng chẳng khác nào cùng toàn bộ áo đặc thành là địch. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Có điều Lăng Phong ngã xuống là có thể khẳng định. Không phải vậy đã sớm cùng Trần Phương hai người hội hợp. Vốn là bắt một Triệu Nhã không cần đánh hạ áo đặc thành phiền toái như vậy. Có điều vì sau đó đội xây cất thuận lợi thi công. Không bị người khác quấy rối. Áo đặc thành nhìn thấy tình huống như thế. Ở thêm vào Triệu Nhã bị thẩm vấn quá. Còn không mỗi ngày tìm đến phiền phức. Liền hắn đã nghĩ trực tiếp giải quyết áo đặc thành. Triệt để loại bỏ phiền phức. Nếu như ở áo đặc thành Triệu Nhã biết Ni Cổ Lạp Tư ý nghĩ. Không cần Ni Cổ Lạp Tư đến. Nàng cũng sẽ bị tức chết. 2.000 người. Cứ như vậy tự đại. Hoàn toàn không có đem chính mình 10 vạn đại gia để ở trong mắt. Hiện tại chỉ có hơn 7 vạn. Căn cứ làm tròn số pháp. Vẫn là 10 vạn đại quân. Đây tuyệt đối là một chuyện cười. Lúc đó Triệu Nhã đối với Ni Cổ Lạp Tư xuất hiện rất là nghi hoặc. Chính như Ni Cổ Lạp Tư đoán như vậy. Nàng cũng muốn này 2000 người có phải là dụ địch kế sách. Có điều nàng nhưng không cách nào biết. Phái đi thám báo không có một có thể trở về. Điều này làm cho nàng càng là hoài nghi cái này là mồi nhử. Không phải vậy 2000 người mà thôi. Làm sao có năng lực phát hiện cũng bắt giữ chính mình tất cả thám báo. Nhất định là trong bóng tối còn có người. Có điều đợi sau 10 ngày. Nàng phát hiện dĩ nhiên lại có một đám người đến vị trí kia. Mà những người này vừa đến vị liền bắt đầu xây dựng rầm rộ. Thanh thế thật giống muốn kiến tạo một thành thị. Điều này làm cho nàng cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Làm cho nàng đem chuyện này cùng Lăng Phong liên hệ cùng nhau. Kế tiếp chuyện tình, liền chứng minh ý nghĩ của nàng. Đối phương dĩ nhiên hạ chiến thư, để cho bọn họ ra khỏi thành đối chiến. Mà xuống chiến thư người, chính là nàng biết Phương Thiên Nhai. Đối phương chỉ để lại một câu nói, hoặc là đầu hàng, hoặc là nhận lấy cái chết. Chính ngươi tuyển, đối với lớn lối như thế, Triệu Nhã chẳng những không có tức giận, trái lại càng thêm bình tĩnh. Nàng biết đây là đối phương muốn cho nàng mất đi lý trí hành vi. Nếu như mình tức giận bên dưới ra khỏi thành đối chiến sẽ trúng rồi đối phương kế. Có điều nàng không đáp ứng, nhưng có một cái khác hậu quả, làm cho cả áo đặc thành sĩ khí dưới đáy. Đặc biệt là Ni Cổ Lạp Tư còn khiến người ta ở dưới thành chửi bậy. Nói đối phương nhát như chuột, mấy vạn người sợ sệt 2000 người, không dám ra thành một trận chiến. Cuối cùng những kia thủ thành tương lĩnh không nhịn được, mở cửa thành phái ra mấy trăm kỵ binh đi tiêu diệt này con chửi bậy bộ đội. Chửi bậy người của bộ đội không nhiều. Mới 10 cái, bởi vậy bọn họ mới chỉ phái mấy trăm người. Nếu không cấp trên mệnh lệnh không cho manh động bọn họ đã sớm phái người phát ra. Có điều sự tình ra ngoài dự liệu của bọn họ. 10 người này, nhìn thấy đối phương tiếp cận chính mình, liền lập tức quay đầu ngựa lại chạy trốn. Liền áo đặc thành kỵ binh trở về thành. Bởi vì truy kích phải không sáng suốt cách làm, mà áo đặc một phương trở về. 10 người kia lại xuất hiện. Liền lại một lần phái ra. Bất quá lần này nhân số có thêm điểm. Kết quả vẫn là như thế. 10 người chửi bậy bộ đội vẫn là chạy mất dép. Cứ như vậy, liên tục nhiều lần rất nhiều lần. Để áo đặc thành một phương không đem đối thủ để ở trong mắt. Hoàn toàn đem này 2000 người xem là quấy rối người. Mà Triệu Nhã cũng bị cái này làm mơ hồ. Dần dần thả lỏng cảnh giác. Bắt đầu xem thường đối thủ. Đem một ít chuyện kỳ quái bỏ qua một bên không có đi cân nhắc. Đáp ứng rồi lần này đối chiến. Liền áo đặc thành liền phái ra một vạn người nghênh tiếp Ni Cổ Lạp Tư khiêu chiến. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Ni Cổ Lạp Tư dĩ nhiên thả bọn họ chim bồ câu. Chưa có tới ác chiến. Ngược lại là cái kia trên núi luộc đồ vật. Ăn uống thỏa thuê nhìn bọn họ. Lửa giận. Áo đặc thành quân đội bắt đầu trong lòng bốc lửa. Mấy ngày nay bị đùa bỡn còn chưa đủ. Hiện tại người của mình phát ra lại vẫn như vậy. Để cho bọn họ cảm thấy rất mạnh nhục nhã. Ra khỏi thành một vạn người. Liền chạy về phía Ni Cổ Lạp Tư. Chuẩn bị đem trên núi tất cả mọi người chém thành muôn mảnh. Trong thành tương lĩnh nhìn thấy tình huống như thế. Đều lập tức dẫn người ra khỏi thành. Chỉ để lại một ít cần thiết người thủ thành. Cùng vừa một vạn người mục đích giống nhau, nhằm phía Ni Cổ Lạp Tư nơi. Nhìn thấy tình huống như thế, Ni Cổ Lạp Tư lộ ra mỉm cười. Hắn muốn chính là như vậy. Chỉ cần dẫn áo đặc thành quân đội rời đi áo đặc thành. Việc của mình trước tiên rút ra ẩn núp ở áo đặc thành 100 tinh anh là có thể dễ dàng đánh hạ. Cửa thành, Ni Cổ Lạp Tư biết áo đặc thành cảm thấy người của hắn mấy tương đối ít. Bởi vậy sẽ không đi cân nhắc sẽ có hay không có âm mưu gì. Có cũng không có. Ở thực lực tuyệt đối đích tình huống dưới. Kế sách không gây nên bao lớn tác dụng. Áo đặc thành cho là mình bây giờ có được thực lực tuyệt đối. Tuyệt đối có thể mang 2000 người tiêu diệt. Có điều áo đặc thành lập tức chính mình sai rồi. Sai thái quá. Đây tuyệt đối thực lực dĩ nhiên là nắm giữ ở đối phó trong tay. Ni Cổ Lạp Tư nhìn thấy cái kia 100 người đi vào cửa thành thời điểm. Liền bắt đầu hạ lệnh bày trận nghênh tiếp đối phương đột kích. Dương cung, Hắc Thạch Sơn phương thức tác chiến. Trước tiên cho kẻ địch đến mấy lần bắn một lượt. Tất cả mọi người đã giương cung trên tiễn. Bắn. Nhìn đối phương tiến vào chính mình tầm bắn. Ni cổ lạp tư thanh âm của truyền khắp toàn bộ khu vực. Vèo. Gần 2000 mũi tên lên không? Mưa tên bay về phía áo đặc thành quân đội. Cuộc chiến tranh này liền chân chính kéo dài màn che. Giương cung trên tiễn. Ni cổ lạp tư ở tiễn bắn ra sau khi. Liền lập tức kêu lên. Bắn. Vèo. A. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp theo lại là một trận. Làm mấy vòng bắn một lượt qua đi. Ở đối phương ngã xuống một số đông người sau khi. Ni cổ lạp tư bắt đầu xung phong. Bởi vì đối phương đã qua với tiếp cận. Là cận chiến thời điểm đến. Giết. Ni cổ lạp tư giơ lên kiếm. Cưỡi ngựa đi đầu hướng phía dưới phóng đi. Mang theo kỵ binh của mình vọt vào đối phương trận doanh. Bắt đầu bày ra bọn họ những năm này huấn luyện thành quả. Tinh xảo trang bị càng là thêm gấm thêm hoa. 2000 kỵ binh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỗ đi qua để lại đầy mặt đất xác chết. Bọn họ không có ham chiến. Lao ra đoàn người. Chạy về phía áo đặc thành. Liền vừa cái kia ngắn ngủi giao chiến. Áo đặc thành đã tử thương hơn vạn. Mà Ni cổ lạp tư một phương không có một người bị thương. Ni cổ lạp tư mang theo kỵ binh đi tới cửa thành. Lúc này cửa thành đã rơi vào trong tay hắn. Thuận lợi sau khi vào thành. Hắn liền đem vốn là thành vệ quân nhốt tại bên ngoài. Ở cường đại cung tiện ưu thế bên dưới. Chỉ dùng 100 người liền đem mấy vạn người che ở bên ngoài. Mà người còn lại. Bắt đầu đối với trong thành quân coi giữ tiến hành từng cái đánh tan. Mà Ni cổ lạp tư cùng Trần Phàm, Phương Thiên Nhai mang theo 100 người xông thẳng đại công phủ. Đem bên trong Triệu Nhã nắm lấy. Lần này công thành chiến liền ở đây cơ bản chắc chắn. Ni cổ lạp tư hướng về thế nhân thể hiện ra hắc thạch sĩ binh thực lực kinh người. Lấy 2000 người công chiếm một thành thị, một công quốc chủ thành. Có là bọn hắn mấy chục lần nhân số thành trì. Mà này 2000 người không có tổn thất một người. Nhưng giết địch mấy vạn. Kết thúc xong sau trận chiến này. Chưa được mấy ngày Long Phi liền mang theo nhân mã đến. Thét lên ầm ĩ Ni cổ lạp tư tại sao không chờ hắn mấy ngày. Liền đem nhân ra thành cho đánh hạ. Đồng thời hắn cũng âm thầm kinh ngạc hắc thạch sơn thực lực. Lại như lăng phong như thế làm người ta giật mình. Thế nhưng lần này chiến dịch không có bao nhiêu người rõ ràng biết là xảy ra chuyện gì. Còn tưởng rằng là Long Phi mang người đem thành đánh hạ. Đây chính là Lăng Phong nghe được phiên bản. Hắn không nghĩ tới chính mình Hắc Thạch Sơn là khai hỏa áo đặc cuộc chiến tiếng thứ nhất. Mà tiếp theo Long Phi ngay ở áo đặc công quốc kéo ra chiến tuyến. Đem những kia muốn thu hồi áo đặc thành áo đặc quân đội đánh trở lại. Đồng thời còn đoạt mấy cái thành thị. Đối với hắn ở áo đặc công quốc hành vi, đại lục tất cả quốc gia đều chấp nhận. Không có ai đi phản đối. Không người nào nguyện ý vì một tiểu công quốc mà đi đắc tội thiên tường đế quốc. Đây là các ngươi tự tìm. Muốn trách cũng phải trách các ngươi giết Long ra người. Còn đang giết sau đó như vậy tuyên truyền. Chỉ lo người khác không biết tựa như. Từ Triệu Nhã trong miệng biết. Nguyên lai Lăng Phong là chính mình nhảy xuống. Cũng không phải là đồn đại như vậy. Là bị người đánh chết xuống. Như vậy liền cho Tuyết Tình các nàng rất lớn tự tin. Các nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định còn sống. Mà Triệu Nhã biết Lăng Phong thân phận sau khi. Liền ngây dại. Nàng biết xong. Liền bị cứu hy vọng cũng không có. Mấy tháng sau. Hắc Thạch Sơn đội xây cất. Ở đây miếng đất trên đất thành lập từng cái nhà xưởng. Chế tạo ra một cái thật dài thanh sắt tác. Thêm vào một có thể chứa đựng mấy người phòng nhỏ. Hơn nữa một thu thả thanh sắt tác ma đạo khí. Đem những này đều lắp đặt đến đồng thời. Sau đó cố định một hồi. Một máy nâng tựu thành hình. Đây chính là dẫn tới hẻm núi công cụ. Liền Tuyết Tình đẳng nhân mang theo một số đông người đến đáy vực đi tìm tòi. Nhưng Thủy Chung không tìm được Lăng Phong. Liền ngay cả hài cốt cũng không có. Mà lúc này bọn họ cũng phát hiện dưới nền đất địa hình phức tạp. Muốn tìm tòi muốn tìm rất nhiều thời gian. Còn muốn có rất nhiều công cụ phụ trợ. Mà cái này đáy vực là không thể sử dụng ma pháp. Cái kia công cụ thì không thể dùng ma hạch khởi động. cũng chính là không phải ma đạo khí. Có điều Lăng Phong giáo dục thành quả ngay ở hiện tại thể hiện đi ra. Không nói chuyện vừa phía trước máy nâng. Hiện tại những kia không nhờ vả ma hạch công cụ. Tuy rằng chả không hết thiện. Có điều cũng đang tiến bộ bên trong. Đồng thời còn có toàn bộ thành trấn kiến thiết. Những kia thiết kế hoàn toàn là gia chi Hắc Thạch Sơn kiến trúc sư tay. Bọn họ đang không có chuyện khác bên dưới. Tìm tòi công trình này không phải chuyện của bọn họ. Liền tẻ nhạt bọn họ. Bắt đầu kiến thiết thành trấn. Còn vượt qua hẻm núi. Đem đồ vật xây đến bình đẳng chi địa. Ngược lại nhân thủ đủ. Áo đặc thành bên trong lại đưa tới rất nhiều sức lao động. Có thể làm một ít cơ sở chuyện tình. Nhìn thấy tình huống như thế Tuyết Nhu. Ở tìm tòi Lăng Phong hơn một tháng sau khi. Liền bắt đầu học tập Lăng Phong lưu lại đồ vật. Bắt đầu bày ra thành trấn phát triển. Còn có chế tạo nhà xưởng mở rộng. Cứ như vậy. Thời gian trôi qua hơn một năm. Trong trấn ương. Cũng chính là Lăng Phong nhảy xuống địa phương. Tuyết Tình. Tuyết Nhu còn có Tuyết Phỉ ba người. Tránh. Đang nhìn phía trước kiến tạo bên trong cầu đá vòm đờ ra. Các nàng đều ở nhớ nhung cùng một người. Người đến cùng ở nơi nào? Chúng ta cũng đã tìm khắp cả toàn bộ hẻm núi. Vẫn không có tìm tới. Mà bên ngoài cũng không có bất kỳ tin tức của ngươi. Ngươi cứ như vậy biến mất rồi. Có điều cũng còn tốt. Không có tìm được cũng là nói ngươi không có chết. Ma thú xâm lâm như vậy vùng đất tử vong ngươi không phải cũng phát ra sao? Cái này nho nhỏ hẻm núi nhất định không làm khó được ngươi. Tìm kiếm, đây đã là nơi này cơ bản nhất sự tình. Mỗi ngày đều đang chờ mong. Có thể vào hôm nay tìm tới Lăng Phong. Mà ba nữ mỗi ngày đều lại ở chỗ này chờ thêm thời gian rất dài. Đều hy vọng sau một khắc có thể có Lăng Phong tin tức. Tuyết Tình tiểu thư, một thanh âm đổi trở về ba nữ tâm tư. Quay đầu lại nhìn thấy Ni Cổ Lạp Tư tới lúc gấp rút vội vàng hướng về các nàng chạy tới. Tuyết Tình tiểu thư, hai vị công chúa, thiếu gia hắn xuất hiện, Ni Cổ Lạp Tư kích động nói. Hắn vừa nhận được tin tức này liền lập tức chạy tới thông báo ba nữ. Cái gì? Người nói cái gì? Long Thiên hắn xuất hiện sao? Hắn ở đâu? Ba nữ chăm miệng một lời nói. Kinh hỉ, đây chính là kinh hỉ. Là Tuyết Tình các nàng hiện tại rất muốn kinh hỉ. Rốt cục có tin tức. Ừ, thiếu gia hiện tại hoàng thành. Vừa Hắc Thạch Sơn truyền đến tin tức. Chính là của hắn ý tứ. Thiếu gia hắn để ta mang bọn ngươi trở lại. Không cần ở chỗ này chờ. Ni Cổ Lạp Tư trả lời. Hắn không có sao chứ. Tuyết Tình đầu tiên nghĩ đến chính là cái này. Nàng còn đang lo lắng Lăng Phong có chuyện. Không nghĩ nếu Lăng Phong yếu nhân chuyện tin tức. Liền nói rõ hắn hiện tại rất tốt. Không có chuyện gì. Các ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Ngày mai sao? Ni Cổ Lạp Tư hỏi. Lập tức, ba nữ lại một lần đồng thanh nói. Ta biết rồi. Các ngươi thu thập một hồi. Ta lập tức gọi ngươi chuẩn bị. Ni Cổ Lạp Tư đoán được sẽ như vậy. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, chúng ta lập tức liền muốn đến. Tuyết Nhu từ trong xe ngựa nhìn thấy Hoàng Thành đang ở trước mắt. Trong xe ngựa chỉ có các nàng ba người, mà bên ngoài từ một đội kỵ binh hộ tống, trung gian còn bao gồm Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm, cho tới Ni Cổ Lạp Tư còn đang áo đặc công quốc. Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ đáp, sắp tới 3 năm, chính mình không có thấy hắn đã sắp muốn 3 năm, dọc theo đường đi các nàng đều nằm ở hưng phấn trạng thái. Lần này rốt cục có thể nhìn thấy bình an vô sự hắn. Cửa thành dần dần lớn lên, lập tức liền muốn nhập thành. Cách cửa thành chỉ có mấy trăm mét khoảng cách thời điểm. Xe ngựa ngừng lại, hộ tống hồng kỵ binh đậu ở chỗ này không có tiếp tục tiến lên. Điều này là bởi vì bọn họ thấy được một người đứng ngoài cửa thành. Xảy ra chuyện gì? Ba nữ thò đầu ra. Đối với đột nhiên xe ngựa đột nhiên đậu ở chỗ này biểu thị không rõ. Bất quá khi các nàng nhìn thấy nơi cửa thành. Cái kia bóng người quen thuộc sau khi liền biết xe ngựa dừng lại nguyên nhân. Hắc y tóc đen, ở trong gió bay lượn. Cái kia mỉm cười mặt, chính là mình những năm này mỗi ngày nghĩ mặt. Tuyết Tình nhảy xuống xe ngựa, hướng về cái kia quen thuộc nhưng có xa cách đã lâu bóng người chạy đi. Long Thiên, chấm ngoặc kép. Tiết Tình ở trong lúc chạy trốn kích động kêu lên. Thân ảnh kia chủ nhân chính là Lăng Phong. Hắn đối với Tiết Tình đám người hành trình rất rõ ràng. Bởi vì Trần Phàm mỗi ngày hướng về hắn đưa tin. Đương nhiên cái này cũng là hắn muốn. Ở biết các nàng ngày hôm nay sẽ tới thời điểm. Lăng Phong rất sớm liền ở ngay đây cùng đợi các nàng đến. Hắn cũng rất muốn sớm một chút nhìn thấy Tiết Tình các nàng. Để cho bọn họ trước tiên gặp nhau một hồi. Tiết Nhu kéo lại muốn cùng đi lên Tuyết Phỉ. Sau đó xuống xe ngựa hướng về Lăng Phong đi đến. Tuy rằng động tác của nàng xem ra rất bình thản. Có điều trong lòng nàng kích động thì không cách nào nói rõ. Nàng rất muốn như Tiết Tình như vậy chạy đến Lăng Phong phía trước. Có điều nàng cho rằng thời khắc này nên thuộc về Tiết Tình. Cho nên mới phải lôi kéo Tuyết Phỉ. Tuyết Phỉ rõ ràng Tiết Nhu ý tứ của. Nhìn Tiết Tình chạy hướng về Lăng Phong. Tất cả mọi người nhìn Tiết Tình. Nhìn nàng chạy hướng về Lăng Phong. Không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì ai đều biết. Thời khắc này là thuộc về hắn chúng hai người. Ai cũng không thể quấy nhiễu. Tiết Tình chạy đến Lăng Phong trước mặt. Không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp đánh về phía Lăng Phong. Nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực. Hai tay ôm thật chặt Lăng Phong. Long Thiên. Chấm ngoặc kép. Tiết Tình thanh âm của có chút run rẩy, mà thân thể của nàng càng là run rẩy lợi hại. Lăng Phong không nói gì, chỉ là ôm thật chặt Tiết Tình, cảm thụ nàng run rẩy thân thể, cảm thụ tâm tình của nàng bây giờ. Thời khắc này hắn cảm nhận được rất nhiều, tất cả hắn đã từng quên. Cứ như vậy dưới cửa thành xuất hiện một mỹ lệ hình ảnh. Một đám kỵ binh cùng hai thiếu nữ lẳng lặng nhìn phía trước. Một người thiếu niên đem một cô thiếu nữ chăm chú ôm vào trong ngực. Mà thiếu nữ kia cũng ôm thật chặt thiếu niên. Sợ mình vừa để xuống tay sẽ mất đi hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.